hoàn toàn không phát huy được ưu thế này của học viên năm nay. Vậy vì cái gì mà so với hiểu biết của ta lại không thay đổi? So với nguyên nhân trước cũng tương tự như nhau. Săn lợn rừng, không phải chỉ xem sức chiến đấu, còn phải xem khả năng ứng phó, trinh sát, hợp tác, vân vân. Phía gia tộc nhất định sẽ chọn nó, bởi vì lợn rừng so với các con thú khác khó săn hơn. Như vậy đối với đánh giá năng lực của học sinh lại càng chuẩn xác hơn. Điểm duy nhất khác biệt ở đây, phải là hai từ, khuyến khích. Từ trước đến nay, gia lão học đường chỉ cổ vũ, tiếp tục cố gắng, nếu muốn học viên làm gì thì nói là, cho phép. Đây là lần đầu lão ta nói, khuyến khích. Phương Chính tự nói, sau đó lại tiếp tục trầm tư, lại nói, Phương Nguyên hẳn là đang tính toán lên nanh lợn rừng kia đi. Mấy ngày qua, Phương Nguyên thường xuyên vận dụng bạch thỉ cổ tăng lên sức lực, cho nên cũng rất hay vào rừng săn lợn rừng nuôi nó. Mỗi lần hắn đi săn, ngoại trừ thịt đã bị bạch thỉ cổ ăn ra, còn lại hắn đều giữ lại những cái cần, ví như da lông vẫn còn nguyên vẹn. Điển hình nhất chính là nanh lợn. Nanh lợn có thể làm phụ liệu luyện cổ, cũng có thể làm thức ăn cho một số loại cổ, ít nhất thì cũng có thể đổi được một ít nguyện thạch. Nanh lợn trong tay Phương Nguyên so với của ta còn ít hơn. Muốn thắng hắn cũng không khó, chỉ là phải chuẩn bị cho việc đó. Một chút sơ ý là ta ngay cả tư cách cạnh tranh cũng biến mất. Phương Chính mị mắt, trên mặt hiện lên nét lo âu. Chỉ là đặc trong lớp học hiện tại, hắn thế nhưng lại trở nên hòa hợp với xung quanh hơn là Phương Nguyên mang vẻ mặt điềm tĩnh ở cuối lớp. Cách chương.